Giọng điệu của mẹ Tả rất dịu dàng. Bà ta biết Cao Thanh Thu thân thiết với Lâm Vi, cho nên muốn nghe ngóng từ chỗ Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu không khỏi liếc nhìn Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh, không ngờ mẹ Tả lại bất ngờ hỏi cô chuyện này. Lâm Vi dạo này qua lại thân thiết với Tả Dục, có điều Tả Dục không nói với người nhà của anh ta, sợ mẹ anh ta biết rồi lại tìm Lâm Vi gây phiền phức. Mẹ Tả thấy Cao Thanh Thu không lên tiếng, nói: "Có gì thì nói đó, dì với cháu đều thân quen như vậy rồi, cháu cũng không thể lừa dì phải không? Tả Dục tuổi tác cũng không còn bé nữa, dì với ba của nó cũng muốn nó kết hôn. Nói với Lâm Vi thật lòng thích nhau, nhà chúng ta biết rồi, cũng vì hai đứa mà tính toán." Vì nói suông, mẹ Tả đã phát huy kỹ thuật diễn xuất triệt để. Cao Thanh Thu mặc dù ngốc nhưng cũng có lòng đề phòng, nói: "Chuyện của bọn họ cháu cũng không biết quá rõ, cháu gần đây khá bận cũng không có liên lạc với Lâm Vi." Cho dù bọn họ ở bên nhau rồi, chuyện ở bên nhau Cao Thanh Thu cũng không muốn từ trong miệng mình truyền ra, tránh đến lúc đó xảy ra chuyện gì cô không thoát khỏi liên quan. Cô không phải là người thích gây chuyện, cho nên bình thường làm việc đều sẽ tương đối cẩn thận, không muốn vô duyên vô cớ mang phiền phức đến cho mình. Mẹ Tả thấy Cao Thanh Thu không nói cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ đành cúp máy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu: "Điện thoại của ai đấy?" "Mẹ của Tả Dục." Cao Thanh Thu nhìn điện thoại nói: "Nhìn dáng vẻ của bà ta, hình như là biết chuyện Lâm Vi và Tả Dục đã quay trở lại với nhau rồi. Hỏi em có phải biết chuyện gì không? Em cũng không dám nói cho bà ta." Tả Dục với Lâm Vi ở bên nhau bao lâu thì bà ta ghét Lâm Vi bấy lâu, sao có thể tự nhiên nghĩ thông được cơ chứ? Hoa Ngọc Thành xoa xoa đầu của Cao Thanh Thu: "Thanh Thu nhà chúng ta thật thông minh, không sợ chuyện gì cũng không muốn gây thêm chuyện." Cao Thanh Thu nói: "Có điều bà ta nếu đã gọi điện đến hỏi chắc chắn bắt đầu nghi ngờ rồi, sớm muộn gì cũng sẽ biết." "Chuyện của nhà người ta em cũng nên bớt xen vào." Hoa Ngọc Thành nói: "Nếu không đến lúc đó em cũng không được chỗ tốt gì." "Ừ." Cao Thanh Thu suy nghĩ cũng giống như Hoa Ngọc Thành. Một khoảng thời gian sau, Cao Thanh Thu cũng không để ý chuyện của Tả Dục với Lâm Vi nữa. Tết sắp tới rồi, ánh nắng ngày xuân ở trong hoa viên Giang Phủ trở nên ấm áp. Buổi sáng, Cao Thanh Thu từ trong nhà đi ra, thấy Hoa Ngọc Thành dắt tay Bóng Đèn Nhỏ đi ở phía trước. Trên vai Bóng Đèn Nhỏ đeo một chiếc cặp. Cậu bé vốn dĩ đã bé, cặp sách cũng bé, nhìn trông rất đáng yêu. Hoa Ngọc Thành cúi thấp đầu nhìn con trai: "Những điều nói với con đã nhớ hết chưa?" "Vâng." Tuy là ngày đầu tiên đi học, trước giờ Bóng Đèn Nhỏ chưa từng đi học nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Nhớ đến Hoa Ngọc Thành nói với cậu bé trong trường có chị gái nhỏ, cậu bé rất mong chờ. Hoa Ngọc Thành nắm bàn tay nhỏ của con trai, nhìn cậu bé nói: "Con ở trường, chiều ba về sẽ đến đón con, trừ người nhà chúng ta ra, người khác đến đón đều không được đi theo, biết chưa?" Bóng Đèn Nhỏ gật gật đầu: "Dạ, biết." Cậu ta nói rồi thì dừng bước chân. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu bé: "Sao thế?" "Bé." "Cậu bé đi mệt rồi." "Mới đi được mấy bước cơ chứ?" Hoa Ngọc Thành gần đây phát hiện cậu con trai này của anh rất lười, hơn nữa là kiểu đặc biệt lười. Bình thường đi bộ cũng đi không được mấy bước thì không đi được nữa mà cứ đòi bế. Mặc dù ngoài miệng chê bai nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn bế cậu bé lên, đón ánh nắng đưa cậu bé đến nhà trẻ của tiểu khu. Cao Thanh Thu đi đằng sau hai ba con. Người của công ty cứ gọi điện cho cô suốt, kêu cô sáng nay đến sớm một chút. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của con trai đi học, không đưa cậu bé đến trường, Cao Thanh Thu thật sự cảm thấy rất đáng tiếc. Cô nói vào trong điện thoại: "Tôi biết rồi, sẽ đến sớm." Hoa Ngọc Thành bế Bóng Đèn Nhỏ, quay đầu liếc nhìn Cao Thanh Thu, có hơi nóng lòng mà nhăn trán. Công ty của bọn họ gần đây đang bận rộn đưa sản phẩm mới lên thị trường, tất cả mọi người đều bận đến bù đầu. Hoa Ngọc Thành nói: "Em nếu như bận thì đi trước đi, anh đưa con đến trường." "Không sao." Cao Thanh Thu chạy bước nhỏ tiến đến gần Hoa Ngọc Thành, nhìn con trai của nhà mình. Bóng Đèn Nhỏ đội mũ trông cực kỳ đáng yêu. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cậu bé trắng trẻo giống như là lòng trắng trứng vậy. Cao Thanh Thu hỏi: "Ngày đầu tiên đi học, Dương Dương có căng thẳng hay không?" "Không căng thẳng." "Có ba mẹ đi cùng, cậu bé không có căng thẳng đâu." "Con trai của mẹ thật dũng cảm." Cao Thanh Thu mỉm cười, hai vợ chồng cùng nhau đưa Bóng Đèn Nhỏ đến nhà trẻ. Học phí của nhà trẻ này không rẻ, có thể học được ở đây đều là bọn trẻ sống trong tiểu khu này. Tụi nhỏ đều sống trong khu biệt thự cao cấp, sống ở nơi này trong nhà đều là người rất có tiền. Cao Thanh Thu nói chuyện với cô giáo một lúc, thái độ của đối phương rất tốt. Chuyện bóng đèn nhỏ đi học, bọn họ cực kỳ để tâm. Rất lâu trước đây đã đến tiếp xúc tìm hiểu mới quyết định đưa con đến đây. Bóng đèn nhỏ đã được Hoa Ngọc Thành đặt xuống. Ở cửa có không ít bạn nhỏ khóc trong lòng phụ huynh. Cậu bé ngược lại rất bình tĩnh, không hiểu những người đó khóc cái gì. Cao Thanh Thu đi tới nói với Hoa Ngọc Thành. Dương Dương của nhà chúng ta còn rất ngoan. Con trai không khóc, trong lòng Cao Thanh Thu tràn ngập sự tự hào. Hoa Ngọc Thành liếc nhìn bóng đèn nhỏ, không cho là vậy. Thế sao? Anh cảm thấy Cao Thanh Thu vẫn không hiểu con trai của mình. Bọn họ nói chuyện xong với cô giáo dẫn bóng đèn nhỏ vào trong lớp, bên trong có không ít bạn nhỏ. Bóng đèn nhỏ quay đầu nhìn Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành. Một lát lại quay ra nhìn bọn họ. Bóng đèn nhỏ thừa hưởng gen của Hoa Ngọc Thành, lớn lên rất đẹp trai. Cậu bé vừa xuất hiện, giống như mang theo ánh sáng, làm lu mờ tất cả mọi người. Ngay cả các bạn nhỏ khác cũng nhìn cậu bé. Cậu bé vừa đến có chút lạ lẫm, không phải quá quen thuộc. Cô giáo bảo cậu ngồi ngoan, cậu bé cũng ngồi. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, tự nhiên có một loại cảm giác chua xót trong lòng. Hôm nay là ngày đầu tiên con trai đi học, nhất cử nhất động của cậu bé đều đả động trái tim của Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành nhìn bóng đèn nhỏ một lát, nói với Cao Thanh Thu. Em không đi làm sao? Cô nhìn bóng đèn nhỏ mà không nỡ rời khỏi, ngay cả công việc của mình mà cũng quên. Cao Thanh Thu nói. Phải đi. Đang nói thì điện thoại lại đổ chuông. Cao Thanh Thu chỉ có thể tạm thời để con trai lại đi nghe điện thoại. Hoa Ngọc Thành thấy bóng đèn nhỏ ở trong đó khá ổn thì cùng với Cao Thanh Thu rời khỏi. Bóng đèn nhỏ luôn chăm chú nhìn bọn họ. Bây giờ thấy hai người đột nhiên đi rồi thì không chấn định giống như vừa rồi nữa. Đeo cặp sách nhỏ của cậu bé, sải đôi chân ngắn đuổi theo ra ngoài. Cô giáo theo ra ngoài muốn ngăn cản cậu bé. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đã đi được một đoạn. Nhìn bộ dạng này, đôi chân nhỏ của cậu bé cũng không đuổi kịp, giống như bản thân bị vứt bỏ. Nước mắt của bóng đèn nhỏ lập tức rơi xuống. Mẹ! Ba! Có phải cậu bé làm sai chuyện gì? Ba mẹ không cần cậu bé nữa. Cao Thanh Thu đang gọi điện với người khác thì nghe thấy tiếng của con trai. Quay đầu nhìn lại, thấy bóng đèn nhỏ đứng ở trong đó, khóc đến không kịp thở, mặt mày đều đỏ bừng. Vừa rồi cô còn cảm thấy bảo bối của mình rất ngoan. Đâu ngờ vừa chuẩn bị đi thì cậu bé khóc rồi. Hóa ra cậu bé không khóc là tưởng bọn họ sẽ luôn ở cùng với cậu bé. Cô giáo đang dỗ dành cậu bé, căn bản không có tác dụng. Bóng đèn nhỏ đã khóc, người ngoài căn bản không dỗ được. Cao Thanh Thu thấy con trai khóc, nước mắt suýt chút nữa cũng rơi xuống. Bóng đèn nhỏ từ lúc sinh ra đều được người trong nhà cưng chiều, bình thường đâu thấy cậu bé khóc thương tâm như vậy. Cho dù thỉnh thoảng cậu bé muốn thứ gì đó khóc quậy cũng không phải kiểu rơi nước mắt như thế này. Cao Thanh Thu cố nén nước mắt, sợ bản thân vừa khóc cậu bé sẽ càng khóc thương tâm hơn. Cô quay đầu lại bế cậu nhóc lên, có hơi bất lực nói. Không phải đã nói không khóc sao, thế nào lại khóc rồi? Bóng đèn nhỏ rúc đầu vào trong lòng cô. Mẹ! Bởi vì hoảng, cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Cao Thanh Thu dịu dàng nói. Mẹ ở đây. Hoa Ngọc Thành thấy Cao Thanh Thu mềm lòng, âm thầm thở dài, không hề bất ngờ khi sự việc trở nên như thế này. Dù sao, đây là cậu con trai ngốc mà anh sinh ra. Cô giáo ở bên cạnh hòa nhã nói với Cao Thanh Thu. Cậu bé mới đầu không quen sẽ khóc, không nhìn thấy cô thì cậu bé sẽ tốt thôi. Cao Thanh Thu không nghe cô giáo đang nói gì. Lực chú ý đều dồn lên người con trai. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng bảo bố nhà mình khóc thành ra như vậy, cô sao nỡ chứ? Bóng đèn nhỏ ôm chặt Cao Thanh Thu, giọng điệu bá đạo. Mẹ không được đi, có phải mẹ không cần bảo bối nữa? Nhìn thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành cùng đi, cậu bé thực sự rất sợ. Sợ bọn họ vứt cậu bé ở nơi này, cũng không cần cậu nữa. Cậu bé từ nhỏ không có cảm giác an toàn, bởi vì bình thường đều không thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành, cho nên cứ cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vứt bỏ. Cao Thanh Thu nói, không có, ba không phải nói rồi sao, đợi tan học sẽ đến đón con mà, con ngoan ngoãn một chút, chiều mẹ sẽ đến đón con sớm, có được không? Không được. Lúc đó tưởng đi học thì sẽ có ba mẹ ở bên, cậu bé mới đồng ý dễ dàng như vậy, bây giờ cậu bé không muốn đi học nữa. Cao Thanh Thu ôm con trai ngốc của nhà mình, nói: con trước đó không phải đồng ý rồi sao? Đồ ngốc! Không muốn, không muốn, không muốn! Cậu bé lại ôm chặt lấy Cao Thanh Thu, khóc lóc không ngừng ở trong lòng cô. Hoa Ngọc Thành đi tới, anh là đàn ông, trái tim sẽ cứng rắn hơn, biết con trai sớm muộn cũng phải đối mặt với ải này. Anh nói với Cao Thanh Thu: em bận thì cứ đi làm trước đi, anh dỗ con. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, ánh mắt tràn ngập nghi ngại. Liệu anh có thể dỗ được thằng bé không? Hoa Ngọc Thành nói chắc chắn: không sao, anh dỗ nó. Hoa Ngọc Thành rất lý trí, sẽ không mềm lòng ở loại chuyện này. Nếu đã quyết định đưa bóng đèn nhỏ đi học thì sẽ không có đạo lý bế cậu bé về nhà. Bóng đèn nhỏ nghe thấy lời của Hoa Ngọc Thành, liếc nhìn Cao Thanh Thu, ôm thật chặt Cao Thanh Thu, không buông tay. Hoa Ngọc Thành cưỡng chế ôm bóng đèn nhỏ qua. Bóng đèn nhỏ bị Hoa Ngọc Thành bế trong lòng, khóc rất tuyệt vọng. Ba, con muốn mẹ. Cậu bé biết Hoa Ngọc Thành trước giờ không nói đạo lý. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu bé chằm chằm, hỏi: con có phải con trai không? Không phải. Chỉ cần không rời xa ba mẹ, cậu bé bằng lòng bản thân là con gái. Hoa Ngọc Thành đâu ngờ cậu nhóc này lại không theo lẽ thường như vậy. Anh nổi cóng ra lệnh với Cao Thanh Thu: em ra ngoài đợi anh. Có Cao Thanh Thu ở đây, muốn giao bóng đèn nhỏ cho cô giáo xem ra là không thể được, chỉ có thể bảo cô rời khỏi trước. Cao Thanh Thu vừa lo lắng cho bóng đèn nhỏ, vừa nhìn bộ dạng nghiêm nghị của Hoa Ngọc Thành. Suy nghĩ một lát, chỉ đành rời khỏi dưới ánh mắt nghiêm nghị vừa không thể từ chối của anh. Cô luôn rất hiểu chuyện, nếu Hoa Ngọc Thành đã đưa ra quyết định rồi thì cô sẽ nghe theo anh, cũng sẽ không phá vỡ nguyên tắc của anh trước mặt bóng đèn nhỏ. Tuy nhiên mỗi bước cô đi, cậu nhóc ở đằng sau cô lại khóc càng thương tâm hơn, khóc đến nỗi trái tim của Cao Thanh Thu cũng thắt lại. Hoa Ngọc Thành đưa bóng đèn nhỏ vào trong lớp, cố kìm tiếng khóc của cậu bé mà đi ra cửa. Không phải anh nhẫn tâm, mà anh biết sớm muộn cũng phải đối mặt với ngày này. Nếu bạn hôm nay đưa con đến, nó khóc vài tiếng thì dẫn nó về, lần sau đưa tới nó sẽ tiếp tục khóc. Cho nên không bằng để cậu bé làm quen, biết khóc cũng không có tác dụng. Đi ra khỏi cửa lớn của nhà trẻ, Hoa Ngọc Thành thấy Cao Thanh Thu đứng ở cửa. Cô mặc áo lông màu ấm, quay lưng lại với anh. Hoa Ngọc Thành đi tới nắm tay cô, nói: đi thôi. Cao Thanh Thu đẩy tay của anh ra, bị tiếng khóc của con trai đả động khiến cho cảm xúc của cô cũng không thể khắc chế được, nước mắt rơi xuống. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, phát hiện mắt của cô đỏ hoe, đưa tay ôm cô vào lòng, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Em bị ngốc sao? Chuyện này thì có gì đâu mà khóc, đưa con đi học thôi mà. Anh không thấy thằng bé khóc tội nghiệp như vậy à? Cao Thanh Thu bị anh ôm trong vòng ngực dày rộng, kháng nghị nói: anh cũng quá nhẫn tâm với con rồi, anh không thương thằng bé, nó khóc thành ra như thế rồi, anh cũng không có buồn một chút nào cả. Phải, cô cưng chiều bóng đèn nhỏ, chiều con trai, nhưng có khi Cao Thanh Thu cảm thấy thật sự Hoa Ngọc Thành quá bình tĩnh. Con trai khóc thành ra như vậy rồi, anh cũng có thể lạnh lùng nhét con trai ở trong đó, cái gì cũng không quan tâm. Hoa Ngọc Thành thấy Cao Thanh Thu nói vậy, dịu dàng dỗ dành: anh sao không thương thằng bé chứ? Em vì sinh nó chịu bao nhiêu vất vả, anh lẽ nào lại không biết? Anh đương nhiên là thương, nhưng mà trong nhà phải có một người làm người xấu. Anh và Cao Thanh Thu trong chuyện con cái chỉ là phương thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Cao Thanh Thu không nói chuyện, buồn bã lau nước mắt. Hoa Ngọc Thành nói: đừng khóc, lớp trang điểm của em sắp trôi hết rồi. Yên tâm, anh nhìn rồi, thằng bé sẽ không có chuyện gì đâu. Cao Thanh Thu không nói chuyện với anh, trong lòng cô không thoải mái, trực tiếp đi về nhà. Anh hình như không làm sai chuyện gì mà nhỉ? Thanh Thu. Cao Thanh Thu nghe thấy Hoa Ngọc Thành gọi cô ở đằng sau. Cô vừa cố kìm nước mắt, vừa không nói chuyện. Cô vừa rồi không khóc ở bên trong là vì không muốn để người khác chê cười, nhưng bây giờ càng nghĩ càng buồn. Phụ nữ đều là động vật cảm tính, lúc cảm xúc dâng lên, ai cũng không dỗ được. Về đến cửa nhà, tài xế đã đợi sẵn rồi. Dì giúp việc cầm đồ của Cao Thanh Thu xuống. Cao Thanh Thu nhận lấy, nói: em đi làm đây. Trước khi xe chạy, Hoa Ngọc Thành cách cửa sổ xe nhìn cô: chiều anh sẽ đến đón nó sớm, em đừng buồn nữa. Cao Thanh Thu tâm trạng không tốt, không nói chuyện với anh. Hoa Ngọc Thành nhìn xe của Cao Thanh Thu rời đi, bất lực thở dài.

Cả ngày hôm nay, Hoa Ngọc Thành cũng không dễ chịu gì. Ngay cả họp cũng nhớ cậu con trai ngây ngốc này. Cứ nghĩ thằng bé ở lớp không biết có quen không. Vì thế chưa đến thời gian tan làm thì anh đã vội vàng về đón Bóng Đèn Nhỏ. Bóng Đèn Nhỏ đeo cặp sách nhỏ của mình. Cặp sách là quà Cao Thanh Thu tặng cho cậu bé. Cậu bé coi như bảo bối, thế nào cũng không quên. Lưng đeo cặp, cậu bé xải đôi chân ngắn đi ra, dáng vẻ rất đẹp trai, rất cool ngầu. Hoa Ngọc Thành nhìn con trai của nhà mình, cuối cùng vẫn mềm lòng chìa tay. Nào, ba bế. Sáng nhẫn tâm với cậu bé như vậy, Hoa Ngọc Thành có hơi áy náy, bây giờ muốn bù đắp lại hình tượng của mình trong lòng con trai. Bóng Đèn Nhỏ liếc nhìn anh, dáng vẻ rất lạnh lùng, tràn ngập sự chê bai, không để Hoa Ngọc Thành bế mà tự mình đi. Nhóc thối này dỗi rồi sao? Anh chào cô giáo xong thì cùng Bóng Đèn Nhỏ đi ra khỏi phòng học. Dưới ánh nắng, Bóng Đèn Nhỏ đi rất chậm, lại kiên trì không để Hoa Ngọc Thành bế cậu bé. Cậu bé cũng biết tức giận đấy, có được không? Ba xấu xa, vậy mà vứt bỏ cậu, cậu cũng không nhận người ba xấu này nữa. Hoa Ngọc Thành thấy vật nhỏ giận dỗi nhiều như vậy, đi theo sau cậu bé, nhăn nhó khổ sở, suýt chút nữa cười ra tiếng. Tóm lại cảm thấy cậu nhóc giận dỗi như thế trông rất thú vị. Quả thật giống hệt như Cao Thanh Thu lúc tức giận. Không hổ là con do cô sinh. Anh cũng không dỗ Bóng Đèn Nhỏ, chỉ lặng lẽ quan sát cậu con trai ngốc của nhà mình. Lý Sơn ở bên ngoài nhìn hai ba con đi chậm nhóc xên bò, chỉ thấy Bóng Đèn Nhỏ đi ở phía trước, Hoa Ngọc Thành đi theo phía sau, không những không bế Bóng Đèn Nhỏ, còn ở đó cười trộm, bỗng dưng cảm thấy anh Hoa thực sự kỳ lạ. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành luôn chăm chú nhìn con trai. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh nhìn màn hình, ấn nghe. Thanh Thu. Nghe thấy hai chữ này, tai của Bóng Đèn Nhỏ lập tức vểnh lên. Là điện thoại của mẹ. Thật tức, cậu bé cũng muốn gọi điện cho mẹ, nhưng lại không muốn nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu hỏi. Anh đi đón Dương Dương chưa? Vừa đón thằng bé ra. Hoa Ngọc Thành nhìn cây nấm lùn trước mặt, trả lời Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu hôm nay lo lắng cả ngày. Thằng bé bây giờ như thế nào? Nó không khóc chứ? Vốn dĩ là đang khóc, nhìn thấy anh thì không khóc nữa. Có điều giờ đang không thèm để đến anh, đang giận dỗi với anh rồi. Hoa Ngọc Thành cảm thấy mình có một cậu con trai như vậy, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Vật nhỏ này giận dỗi còn dai hơn cả anh. Cao Thanh Thu thở phào. Vậy thì tốt, hay là anh mở FaceTime lên để em nhìn con? Hoa Ngọc Thành nghe lời của Cao Thanh Thu, mở FaceTime, đưa mắt nhắm chuẩn vào Bóng Đèn Nhỏ đang đi ở phía trước, dáng vẻ cậu bé đeo ba lô đi chậm chậm thực sự đáng yêu. Dáng vẻ này của cậu bé, Hoa Ngọc Thành nhìn mà rất muốn cười. Cao Thanh Thu nói, em muốn ôm thằng bé quá, đáng yêu chết đi được. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, đáng yêu sao? Sao anh lại không cảm thấy nhỉ? Anh nói với Cao Thanh Thu, bây giờ yên tâm rồi chứ? Ừ, tối nay em không về đâu, công ty phải tăng ca, tối nay phải trông, anh cố gắng ở cùng với Dương Dương nhé. Hoa Ngọc Thành nghe lời dặn của cô, mỉm cười nhìn vào camera. Biết rồi, ông xã của em vô dụng như vậy sao? Trên điện thoại, nụ cười của Hoa Ngọc Thành rất dịu dàng, Cao Thanh Thu nhìn anh, không nói gì cả. Hoa Ngọc Thành cưng chiều nói, không giận anh nữa sao? Sáng nhìn dáng vẻ của cô, anh thật sự lo lắng Cao Thanh Thu sẽ giận anh luôn. Cao Thanh Thu nói, em không giận, em chỉ là khó chịu. Cho nên lúc đó nói chuyện có hơi cậu. Anh là chồng của cô cũng chỉ có thể ở trước mặt anh mới giận dỗi như thế. Gọi điện thoại xong, Hoa Ngọc Thành cất điện thoại vào trong túi quần, nhìn thấy Bóng Đèn Nhỏ đứng ở đó không động đậy thì đi đến. Đi mau, đứng đó làm gì? Bóng Đèn Nhỏ lườm Hoa Ngọc Thành, mắt đỏ hoe, sắp tức phát khóc lên rồi. Cậu bé còn chưa nói chuyện với mẹ, điện thoại đã cúp rồi, ba xấu xa. Hoa Ngọc Thành cảm thấy cậu bé sắp khóc, cảm thấy cậu bé lại đi rất chậm, vô cùng chê bai anh bế, thì đi ra cửa. Lý Sơn đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh này quan tâm hỏi, Dương Dương bị làm sao vậy? Bế! Dương Dương chìa tay ra với Lý Sơn, cậu bé không cần ba xấu xa bế. Lý Sơn chìa tay bế Bóng Đèn Nhỏ lên. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu khóc dỗi với mình như vậy, không quan tâm cậu bé, vứt cho Lý Sơn, còn anh thì về nhà trước. Cao Thanh Thu chưa hôm sau mới về nhà. Khi cô về đến nhà, trong nhà không có ai, Hoa Ngọc Thành đi làm, Bóng Đèn Nhỏ cũng đi học. Cô thức một ngày một đêm. Dì Ngô thấy cô vừa từ bên ngoài trở về, nói: tối qua cô không về. Tối qua tôi ở công ty tăng ca. Cao Thanh Thu ngáp: tôi đi ngủ một lúc đã. Cô không ăn chút gì sao? Cô cần tôi nấu chút gì đó cho cô không? Cao Thanh Thu nói: không cần đâu, trước khi về tôi đã ăn rồi. Cô bây giờ buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi nữa. Trên đường về suýt chút nữa là ngủ gục luôn trên xe. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Dì Ngô nói: vậy thì cô nghỉ ngơi đi, tăng ca cả đêm chắc chắn là rất mệt rồi. Ừ. Cao Thanh Thu mỉm cười với dì Ngô, sau đó về phòng nằm, còn chỉnh chuông báo thức, chiều chuẩn bị đi đón Bóng Đèn Nhỏ. Hoa Ngọc Thành ngồi trong văn phòng, Lý Sơn đứng ở trước mặt của anh. Hoa Ngọc Thành hỏi: bên Đông Hằng như thế nào rồi? Sắc mặt của Lý Sơn rất tốt. Bán rất chạy, coi như có khởi động rất tốt. Mặc dù so với chỉ số của Hoa Ngữ Quốc tế thì còn thua xa, nhưng cũng coi như thành công rồi. Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu cùng người của công ty vất vả mấy tháng, bây giờ cuối cùng nhìn thấy một ít thành quả rồi. Nghe thấy tin tức này, khóe môi của Hoa Ngọc Thành cũng cong lên. Chút thành công này của Cao Thanh Thu e rằng còn vui mừng hơn anh kiếm được vài trăm tỷ. Anh hỏi: Thanh Thu đã về nhà chưa? Dì giúp việc nói đã về rồi, nghe nói tối qua công ty bọn họ tăng ca cả một buổi tối. Mọi người vào ban đêm cũng chỉ ở công ty canh, chính là vì muốn nhìn chỉ số, xem khoảng thời gian này sự cố gắng của bản thân sẽ có thành tích như thế nào. Ừ. Hoa Ngọc Thành nhếch môi. Gần đây Cao Thanh Thu rất bận rộn, áp lực cũng rất lớn, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Hoa Ngọc Thành nhìn mà thấy đau lòng. Bây giờ nghe được tin tốt lành như thế, chắc hẳn cô sẽ vui lắm. Hôm nay Hoa Ngọc Thành cũng giống hệt như hôm qua vậy. Sau khi giải quyết xong việc công ty, anh bèn về nhà trước. Rèm cửa sổ trong phòng đã được buông xuống, chỉ để lọt vào tia sáng mỏng manh soi rọi vào từ khe hở. Anh đi đến bên giường ngủ, nhìn Cao Thanh Thu một lát, thấy cô còn chưa cởi đồ mà đã nằm lên giường, ôm chặt lấy gối ngủ rất sâu. Cô lên công ty vào sáng ngày hôm qua, đến trưa nay mới về nhà. Đầu vừa đặt lên gối đã quên trắng hết mọi thứ. Anh không đánh thức cô, chỉ im lặng ngồi xuống bên thành giường, nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô bé đáng yêu nhà mình. Hoa Ngọc Thành chưa ngồi được bao lâu, điện thoại của Cao Thanh Thu đã đổ chuông. Hoa Ngọc Thành vội vàng cầm điện thoại sang, tắt máy cho cô. Chẳng bao lâu sau, dì Ngô đi vào phòng, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, bà bèn hỏi: Thanh Thu dặn tôi đến giờ thì gọi cô ấy dậy, cô ấy phải đi đón Dương Dương. Hoa Ngọc Thành đứng dậy đi ra ngoài cửa. Anh đóng cửa phòng lại rồi nói khe khẽ: đừng quấy rầy cô ấy, để cho cô ấy ngủ đi, tôi đi đón Dương Dương là được rồi. Ở ngay trong khu chung cư cũng chẳng có xa, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dì Ngô nhìn Hoa Ngọc Thành rồi cười nói: được. Có thể nhận ra anh là một người đàn ông biết yêu vợ mình. Anh nghĩ cho công việc bề bộn của Cao Thanh Thu, anh muốn chia sẻ với cô trong nhiều chuyện. Mặc dù gia đình không cần phải trông chờ Cao Thanh Thu kiếm tiền, mỗi tháng tiền của cô kiếm được đều ít hơn Hoa Ngọc Thành, nhưng từ trước đến nay Hoa Ngọc Thành đều chưa từng lên mặt làm cao trong gia đình. Anh rất tôn trọng công việc của cô, cũng quan tâm đến sự vất vả của cô, thường hay thương xót cô. Nếu như là người đàn ông bình thường khác, nếu như anh ta kiếm được nhiều tiền hơn bạn, những chuyện trong gia đình đều do bạn lo liệu, chắc hẳn ngày nào cũng sai xử bạn như người hầu mới cảm thấy thoải mái. Hoa Ngọc Thành đi đón Bóng Đèn Nhỏ trở về. Hôm nay Bóng Đèn Nhỏ cũng phớt lờ anh y như hôm qua vậy. Anh nắm tay thằng bé, hai ba con cùng đi vào trong sân, vừa khéo nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ngay ngoài cửa. Ngọn gió chiều làm áo sơ mi của cô bay phấp phới. Cô vừa mới ngủ dậy, mái tóc dài hơi rối, trông có vẻ rất lười nhác. Cô vừa mới dậy, đi xuống lầu mới biết Hoa Ngọc Thành đã đi đón Bóng Đèn Nhỏ rồi. Thế là bèn ngồi ở đây, đợi bọn họ về. Thấy Hoa Ngọc Thành và Bóng Đèn Nhỏ, gương mặt Cao Thanh Thu lập tức toát ra vẻ vui mừng. Về rồi. Mẹ ơi! Bóng Đèn Nhỏ đã không gặp Cao Thanh Thu cả ngày. Bây giờ nhìn thấy cô, thằng bé lập tức chạy về phía cô ngay. Cao Thanh Thu lo lắng cậu bé tay ngắn chân ngắn ấy bị té. Cô vội vàng ôm chầm con trai vào lòng. Chậm thôi, lỡ ngã thì phải làm sao đây hả? Bóng Đèn Nhỏ nhìn Cao Thanh Thu, cậu bé ôm chầm lấy cô, trong lòng cảm thấy hết sức tủi thân. Tối hôm qua, cậu bé vô cùng nhớ mẹ, nhớ suốt cả đêm nhưng mẹ vẫn không về. Cậu bé ngủ chung với ba xấu xa,

Sao lại thế này? Sao tự nhiên tay lại đau? Cô sợ anh gặp chuyện ở bên ngoài chưa nói cho mình biết. Hoa Ngọc Thành thấy rốt cuộc sự chú ý của Cao Thanh Thu cũng quay lại mình thì trong lòng nở nụ cười. Đáng thương, không thuộc với bất cứ ai. Anh cũng biết chơi trò tâm lý đấy nhé. Hoa Ngọc Thành đáp. Không sao. Bình thường anh cũng nói không sao. Cao Thanh Thu càng lo lắng, cho rằng anh bị thương lại giấu cô. Cao Thanh Thu cầm hai tay Hoa Ngọc Thành. Để em xem một chút. Bóng đèn nhỏ lại kêu lên. Mẹ! Sự chú ý của Cao Thanh Thu ở trên người Hoa Ngọc Thành, không để ý đến thằng bé. Sao cậu cảm thấy mình bị coi nhẹ nhỉ? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, giọng dịu dàng nói. Thật sự không sao. Có phải anh đã xảy ra chuyện ở bên ngoài đúng không? Nếu anh xảy ra chuyện nhất định phải nói cho em biết chứ. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Ừ. Cao Thanh Thu giúp anh kẹp đồ ăn. Hay là em đút cơm cho anh nhé. Cô thấy tay anh đau nên chủ động chăm sóc anh. Mỗi lần Hoa Ngọc Thành không thoải mái ở đâu thì Cao Thanh Thu sẽ rất tốt với anh. Sự quan tâm của Cao Thanh Thu đã bỏ qua bóng đèn nhỏ một bên. Bóng đèn nhỏ nhìn ba mẹ yêu thương nhau thì bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Cậu đổ cơm trong bát ra, làm dây đũa xuống mặt đất. Cậu vốn dĩ cho rằng làm như vậy sẽ khiến Cao Thanh Thu chú ý. Kết quả, người nhặt đũa giúp thằng bé không phải là Cao Thanh Thu mà là dì Ngô. Ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu không? Hoa Ngọc Thành nhìn ánh mắt u oán của con trai thì trong lòng vô cùng sảng khoái. Hừ, anh và Thanh Thu đã quen biết nhau bao lâu, tình cảm sâu đậm thế nào? Nhóc con này mới vài tuổi đã muốn tranh giành với anh. Không biết trời cao đất rộng. Hoa Ngọc Thành nghĩ vậy thì yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Cao Thanh Thu. Ăn cơm xong, Hoa Ngọc Thành vào phòng làm việc bàn chuyện công việc với Lý Sơn. Cao Thanh Thu vẫn luôn chờ ở cửa. Bóng đèn nhỏ đứng ở bên cạnh cô. Mẹ! Cao Thanh Thu nhìn con trai rồi ôm thằng bé lên, chờ bên ngoài phòng làm việc. Lúc ăn cơm, cô đã tìm mọi cách cũng không biết được Hoa Ngọc Thành bị thương như thế nào. Cao Thanh Thu không yên tâm trong lòng, anh cũng không coi trọng bản thân mình ra gì. Bị thương còn cố gắng làm việc. Cao Thanh Thu cũng không hỏi nhiều, dù sao cô biết mình hỏi thế nào cũng hỏi không ra. Không bao lâu Lý Sơn đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nhìn anh ta, vội vàng gọi lại. Lý Sơn! Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, thân thiện nói. Bà chủ! Cao Thanh Thu gọi Lý Sơn qua một bên, cẩn thận hỏi. Anh ấy không sao chứ? Hả? Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, không hiểu lời cô nói. Cao Thanh Thu nói. Lúc ăn cơm, anh ấy nói tay đau. Tôi nghĩ không biết có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì hay không. Anh ấy cũng không chịu nói với tôi. Nếu có chuyện gì thì anh đừng giấu tôi. Hoa Ngọc Thành luôn thích giấu mọi chuyện ở trong lòng. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, cảm giác rất kỳ lạ. Hoa Ngọc Thành có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Hai ngày nay anh Hoa vẫn luôn ở công ty, rất tốt mà. Nếu anh ta thực sự có chuyện gì, sao Lý Sơn còn có thể bình tĩnh như vậy? Anh ta chắc chắn còn lo lắng hơn Cao Thanh Thu. Anh ta cảm thấy Cao Thanh Thu như vậy đúng là nghi ngờ năng lực làm việc của mình. Thật sao? Cao Thanh Thu nghi ngờ Lý Sơn cũng bị mua chuộc. Anh đừng gạt tôi, nếu anh ấy vẫn tốt thì sao tay lại đau được? Có lẽ anh ấy đang trêu chọc cô. Lý Sơn lơ đãng nói. Anh ta nói thẳng bản tính tranh giành sự quan tâm của Hoa Ngọc Thành và bóng đèn nhỏ. Trên thế giới này, bạn hiểu rõ có một số chuyện nhưng lại không thể nói ra. Cao Thanh Thu nghe Lý Sơn nói thì dừng một chút. Cô nhớ tới Hoa Ngọc Thành thì đột nhiên cảm thấy chuyện này rất có thể. Cô đi vào phòng làm việc, nhìn Hoa Ngọc Thành đang đánh máy tính, dáng vẻ không giống như đau tay đến mức không ăn cơm được, đánh máy rất lưu loát. Hoa Ngọc Thành đang nói chuyện công việc với người khác thì thấy Cao Thanh Thu đi vào, nhưng anh cũng không dừng lại. Cao Thanh Thu hỏi, tay anh không đau sao? Vốn dĩ anh cho rằng ăn cơm xong rồi thì chuyện này cứ qua đi như vậy, không ngờ Cao Thanh Thu vẫn còn nhớ rõ. Nếu cô nhớ rõ thì anh cũng cần mặt mũi. Anh bản năng dừng lại, giả vờ nói. Còn đau, nhưng mà anh nhịn một chút. Cao Thanh Thu nhìn vào bàn tay thon dài của anh. Lúc nãy em đút cơm cho anh có muốn em cũng giúp anh đánh máy không? Có thể. Hoa Ngọc Thành nói. Em ngồi vào lòng anh này. Có vợ bên cạnh cùng làm việc khiến Hoa Ngọc Thành rất vui vẻ. Cao Thanh Thu ngồi lên đùi anh. Hoa Ngọc Thành ôm cô vào lòng, cảm giác cuộc sống đã đến đỉnh cao. Cao Thành Thu nắm lấy tay anh, dùng sức nhéo một cái, tức giận nói. Anh còn giả vờ hay sao? Đồ lừa đảo này, cô vạch trần như thế là còn diễn, cái đồ không biết xấu hổ. Hoa Ngọc Thành khụ một tiếng. Anh thế nào? Tay anh rõ ràng không hề bị thương lại còn gạt em. Cao Thanh Thu nhìn người đàn ông này, tức giận nói. Sao anh có thể như vậy chứ? Anh biết rõ mỗi lần anh bị thương thì em lo lắng thế nào mà còn gạt em. Sao lại có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy nhỉ? Mỗi lần đều lừa gạt cô. Có phải là trong mắt anh em có vẻ rất dễ lừa gạt đúng không? Anh rất thích lừa cô, thật sự rất quá đáng. Hoa Ngọc Thành nói. Anh không có. Anh có. Cao Thanh Thu trừng mắt nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh thật quá đáng. Mỗi lần đều xem em là đồ ngốc để mà đùa giỡn. Cao Thanh Thu cũng phục chính mình. Rõ ràng kỹ thuật diễn của anh kém như vậy. Sao mỗi lần cô có thể bị mắc mưu cơ chứ? Hơn nữa cô không muốn nhìn thấy anh bị thương. Chỉ cần biết anh bị thương, cả người cô sẽ rối tung rối mù. Hoa Ngọc Thành thấy Cao Thanh Thu thực sự tức giận thì nắm lấy tay cô, lấy lòng nói. Không có, anh chỉ đùa một chút với em thôi. Đùa cái gì? Cao Thanh Thu trừng mắt nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh thấy em cười sao? Em có thể cười được sao? Em còn đang suy nghĩ xem có phải anh xảy ra chuyện gì ở bên ngoài mà không muốn nói cho em biết. Em còn đi hỏi Lý Sơn. Nói không chừng Lý Sơn cho rằng em bị bệnh tâm thần đấy. Lý Sơn? Hoa Ngọc Thành nhướng mày. Được rồi, coi như anh đã biết nguyên nhân. Anh sẽ trừ hết lương thưởng 2 tháng này của cậu ta cho chừa. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành cười khẽ một tiếng. Anh còn quan tâm Lý Sơn? Anh không quan tâm em nói gì à? Quả nhiên người anh yêu nhất là Lý Sơn. Được rồi, anh với anh ta cứ ở bên nhau đi. Cao Thanh Thu nói xong thì đi ra ngoài. Lúc phụ nữ không nói lý thật đúng là... Hôm nay Cao Thanh Thu rất buồn ngủ. Sau khi cô nổi giận với Hoa Ngọc Thành thì ôm bóng đèn nhỏ tiếp tục ngủ. Bóng đèn nhỏ nhìn cô. Mẹ! Cậu bé muốn Cao Thanh Thu nói chuyện với mình. Cao Thanh Thu ôm lấy bé cưng nhà mình. Mẹ buồn ngủ quá, ngủ đi, đừng ồn ào. Vâng. Bóng đèn nhỏ nhìn Cao Thanh Thu. Cậu bé đưa tay nhỏ bắt chước dáng vẻ Cao Thanh Thu dỗ mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô. Tuy rằng con trai làm vậy không có tác dụng gì cả, nhưng đối với cô mà nói lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Không bao lâu, Hoa Ngọc Thành đi vào. Bóng đèn nhỏ ngồi bên cạnh Cao Thanh Thu. Cậu bé nhìn Hoa Ngọc Thành trừng mắt với anh một cái. Ba xấu xa lại muốn cướp mẹ với cậu. Bóng đèn nhỏ nhớ lúc nãy Cao Thanh Thu quan tâm Hoa Ngọc Thành mà không để ý đến mình thì vô cùng tức giận. Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành thử mở miệng. Anh muốn biết cô thật sự tức giận hay chỉ là giả vờ thôi. Tuy rằng bình thường Cao Thanh Thu là người rất lý trí, nhưng thỉnh thoảng cô nổi nóng lên vẫn rất đáng sợ đấy. Cao Thanh Thu xoay người, không thèm để ý đến anh. Vẻ mặt bóng đèn nhỏ kiêu ngạo trừng mắt nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, sau đó tiếp tục dỗ Cao Thanh Thu đi ngủ. Cũng không biết Cao Thanh Thu là bé cưng hay là thằng bé kia là bé cưng. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cảnh này thì nói với bóng đèn nhỏ. Con mau đi chơi với người máy của con đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy anh dỗ dành vợ mình. Bóng đèn nhỏ đáp. Con muốn ở bên mẹ. Cậu bé không dễ lừa như thế đâu. Cậu không thèm để ý đến Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành coi nhẹ thằng bé. Anh nhìn Cao Thanh Thu hỏi. Em thực sự tức giận, không để ý đến anh nữa sao? Cao Thanh Thu hận không thể che tay lại, không thèm nghe anh nói. Thanh Thu, em nhìn anh đi. Hoa Ngọc Thành nói. Anh xin lỗi em, anh sai rồi có được không? Em không muốn nghe. Cao Thanh Thu từ chối nói. Hoa Ngọc Thành nhìn vợ yêu không nói lý nhà mình thì bình tĩnh nói. Anh sai rồi, đừng giận anh nữa. Anh chỉ thấy em quá tốt với Dương Dương nên cũng muốn em tốt với anh một chút. Vì thế anh mới giả vờ đau tay. Lúc anh làm thì không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ Hoa Ngọc Thành nói ra hành vi xấu xa của mình lại có một cảm giác xấu hổ. Hay thật, đây là chuyện trước kia anh có thể làm được sao? Không chỉ là Lý Sơn, cho dù là anh cũng muốn biết bản thân mình lần nữa. Cao Thanh Thu nói. Em muốn đi ngủ. Ngoan, em nhìn anh thì anh sẽ cho em ngủ. Hoa Ngọc Thành không thích nhìn thấy cô tức giận, cũng không muốn nhìn cô không để ý tới mình, cho nên anh phải dỗ dành cô thật tốt. Cao Thanh Thu nói. Em không muốn nhìn anh. Hoa Ngọc Thành đưa tay muốn xoay người cô lại nhìn mình. Cao Thanh Thu đẩy anh ra. Em đã nói không muốn nhìn anh, Vừa nhìn thấy anh thì em đã không nhịn được tha thứ cho anh. Mỗi lần đều giống như vậy. Anh làm chuyện quá đáng, chỉ nói mấy câu đã lừa được cô tha thứ. Cao Thanh Thu không nhịn được sắc đẹp mê hoặc người ta. Mỗi lần cô nhìn gương mặt kia của anh thì cảm giác mình không còn lửa giận nữa. Không có cách nào khác, ai bảo chồng cô lại vô cùng đẹp trai cơ chứ. Hoa Ngọc Thành nghe Cao Thanh Thu nói thì không nhịn được nở nụ cười. Vậy rốt cuộc em tha thứ hay là không tha thứ cho anh? Tha thứ cho anh thì có lợi ích gì? Cao Thanh Thu trừng mắt nhìn anh một cái. Tuy rằng cô đã tha thứ nhưng ngoài miệng lại không buông tha anh. Không phải lần sau anh lại chọc em tức giận sao? Lần nào anh cũng xin lỗi nhưng kết quả vẫn cứ biết sai lại không sửa. Dáng vẻ cô tức giận làm cho Hoa Ngọc Thành không nhịn được nở nụ cười. Anh ôm cô vào trong lòng. Chồng sai rồi, đã chọc em tức giận, sau này anh không lừa em nữa được không? Cao Thanh Thu dựa vào lòng anh hừ một tiếng. Anh xem đi, mỗi lần anh xin lỗi là biết em sẽ tha thứ cho anh mà. Không phải em buồn ngủ sao? Ngủ đi, anh trông em ngủ rồi thì anh sẽ tiếp tục làm việc. Anh vẫn chưa làm xong việc, anh thấy vợ tức giận nên tranh thủ tới dỗ dành một chút. Hoa Ngọc Thành có ham muốn nhưng cũng không quá mạnh. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường. Hoa Ngọc Thành cuốn đuôi tóc cô hỏi: Công ty của em đưa sản phẩm mới ra thị trường, cảm giác thế nào? Tối hôm qua cô tăng ca suốt một đêm, anh cũng muốn nghe thành quả của cô, tuy rằng anh đã sớm biết. Nhắc tới chuyện này làm cho Cao Thanh Thu lập tức cười tươi hơn. Rất tốt, coi như đã mở đầu xong. Hy vọng sau này có thể ngày càng tốt hơn. Em phải ngủ sớm, ngày mai lại đến công ty. Nói đến công việc nên Cao Thanh Thu tràn đầy tinh thần và cảm giác thành tựu. Điện tử Đông Hằng xây dựng lại đến nay, cô cũng đã góp không ít công sức. Công ty đang trưởng thành, mà cô cũng đang trưởng thành. Cảm giác này giống như nhìn con mình từ từ lớn lên vậy. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn bé, nhưng Cao Thanh Thu tin một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành những con người xuất sắc trong ngành sản xuất điện tử. Hoa Ngọc Thành im lặng nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt cô đầy kiêu ngạo làm cho anh nở nụ cười. Xem ra trong thời gian này, bé cưng của anh bận rộn cũng đáng giá. Cô vẫn luôn như vậy, coi công việc quan trọng hơn mọi thứ. Ừ, Cao Thanh Thu nói. Một ngày nào đó, Đông Hằng sẽ trở thành niềm tự hào của anh. Đông Hằng cũng là một phần của Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu nghĩ đến chuyện mình làm việc vì anh thì cảm thấy rất có động lực. Tăng ca gì gì đó, chỉ cần khẽ cắn môi là qua. Hoa Ngọc Thành nắm lấy tay cô, hôn lên bàn tay cô. Thanh Thu nhà chúng ta rất có năng lực, là người biết cố gắng, đứng ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Hoa Ngọc Thành khích lệ làm cho Cao Thanh Thu nở nụ cười. Em nghe lời khích lệ của anh làm cho em có cảm giác mọi thứ đều đáng giá. Mỗi lần cô được Hoa Ngọc Thành khen, cô có cảm giác mình vui vẻ giống như được nhận giấy khen vậy. Hoa Ngọc Thành xoa đầu cô, tay đặt lên mặt cô. Ngủ đi. Bóng đèn nhỏ ở bên cạnh nhìn, rất nhiều lần muốn nói chuyện nhưng chưa tìm được cơ hội. Cậu bé chỉ có thể im lặng, nằm ở mép giường, chờ Hoa Ngọc Thành đi ra ngoài. Cậu lại cướp mẹ về. Kết quả Hoa Ngọc Thành còn chưa đi thì cậu bé đã ngủ trước rồi. Hoa Ngọc Thành trông Cao Thanh Thu ngủ thiếp đi. Anh giúp hai người đắp chăn cẩn thận mới đứng lên đến phòng làm việc, tiếp tục hoàn thành công việc chưa xong. Một thời gian sau, mỗi ngày Cao Thanh Thu đều xoay như trong chóng ở công ty. Năng lực của điện tử Đông Hằng cũng từ từ tăng cao. Dưới tình huống này, mọi người bận rộn cũng vui vẻ. Cao Thanh Thu đứng trong thang máy, nghe thấy mấy cô gái thảo luận tiệc ăn mừng lần này. Nghe nói Hoa Tổng cũng tới tiệc tối lần này. Hoa Tổng? Không lẽ là Hoa Ngọc Thành? Cao Thanh Thu vốn đang nói chuyện với Hoa Ngọc Thành, cô nghe thấy bọn họ nói đến anh thì dựng lỗ tai nghe ngóng. Đúng vậy, tuy rằng Đinh Tổng cũng rất tuấn tú, nhưng người đàn ông giống như Hoa Tổng mới càng hấp dẫn người khác. Hoa Ngọc Thành và Đinh Cẩn không giống nhau. Anh không giống như Đinh Cẩn, thường xuyên xuất hiện ở công ty, nổi giận với mọi người. Anh đứng ở tập đoàn Hoa Thị, là nhân vật vô cùng thần bí. Bọn họ chỉ biết anh sẽ xuất hiện trước mặt báo chí và cuộc họp hàng năm. Nhưng mấy năm nay cũng không có ai thấy được bức ảnh sắc nét nào của anh cả. Nhưng cho dù chỉ là một bóng người lờ mờ cũng khiến cho không ít cô gái say mê. Hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh thế nào. Mấy cô gái càng nói lại càng kích động. giống như thật sự được gặp ngôi sao nổi tiếng vậy. Cao Thanh Thu cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Hoa Ngọc Thành. Em ở trong thang máy, các cô gái trong công ty đang thảo luận về anh. Nói về anh? Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe, gửi tin nhắn trả lời cô. Ngón tay Cao Thanh Thu ấn bàn phím điện thoại. Nghe nói anh muốn tham gia tiệc ăn mừng của công ty em, cho nên bọn họ rất vui vẻ. Cao Thanh Thu nhìn thấy mấy yêu tinh kia có ý đồ với Hoa Ngọc Thành thì lòng chiếm hữu lập tức bừng lên. Lý Sơn ngồi phía trước, đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cầm điện thoại, không biết vì sao lại cười một cái. Sau khi anh ở bên Cao Thanh Thu thì Hoa Ngọc Thành vốn không thích chơi điện thoại, hiện tại lại thường xuyên cầm điện thoại mà nhắn tin. Cao Thanh Thu nhắn: anh thật sự muốn đến tiệc tối sao? Hoa Ngọc Thành đáp: ừ, như vậy mới có thể tỏ vẻ coi trọng công ty của em. Em nói xem. Bình thường anh rất bận rộn, không có thời gian quan tâm đến chuyện của điện tử Đông Hằng mỗi ngày, nhưng anh có thể ra mặt giúp bọn họ. Cao Thanh Thu cười cười: đúng vậy, đến lúc đó Hoa Ngọc Thành tới đây thì người trong công ty chắc chắn sẽ càng cố gắng hơn trước kia. Cao Thanh Thu ra khỏi thang máy rồi tới văn phòng. Cô nhìn không ít người đã tới. Gần đây thời tiết ấm áp lên, mọi người đi làm cũng sớm hơn. Cô mở máy tính ra, bắt đầu xử lý công việc hôm nay. Tiệc ăn mừng vào buổi tối, Cao Thanh Thu và trợ lý Phạm tới hơi sớm. Trợ lý Phạm giống như quản gia của công ty, có chuyện gì cũng hận không thể tự mình kiểm tra. Cao Thanh Thu làm nhân viên công ty nên cũng bị kéo tới giúp đỡ. Hoa Ngọc Thành đến nên mọi người rất hưng phấn. Từ khi mọi người biết tin anh muốn tham gia thì vô cùng kích động. Trợ lý Phạm nói: Thanh Thu, cô qua bên kia xem có chỗ nào sai sót không. Đến lúc đó Hoa Tổng tới thì cũng đừng để anh ấy nhìn thấy mặt xấu của chúng ta. Được. Cao Thanh Thu ngoan ngoãn đi qua. Ở nhà Hoa Ngọc Thành rất bình dị gần gũi, nhưng vừa đến công ty Cao Thanh Thu, cảm giác mình và anh là người của hai thế giới. Anh luôn kiêu ngạo, làm cho người khác ngước nhìn. Mà cô, mỗi ngày thì mệt gần chết, làm trâu làm ngựa. Cao Thanh Thu cầm tờ đơn, cẩn thận kiểm tra từng thứ một. Cô biết rõ Hoa Ngọc Thành không thèm để ý đến mấy thứ này. Cho dù anh thấy được cũng sẽ không nói, nhưng mọi người đã chuẩn bị, cô cũng chỉ đành tích cực tham gia. Cao Thanh Thu kiểm tra xong mọi thứ, chắc chắn không có sai sót gì, mới đi tìm trợ lý Phạm. Trợ lý Phạm nhìn Cao Thanh Thu nói: Phong Ngôn sẽ tới chứ, cô liên lạc xem sao. Phong Ngôn là người phát ngôn cho công ty bọn họ nên đương nhiên cũng sẽ đến đây. Cao Thanh Thu nói: được. Cô cầm điện thoại gọi cho Phong Ngôn. Cô và cậu ta khá thân thiết. Lúc trước cô là người đi ký hợp đồng, cho nên bình thường cô luôn phụ trách những việc liên quan đến Phong Ngôn. Trời sắp tối, người tới tham gia tiệc ngày càng nhiều. Cao Thanh Thu đi thay lễ phục. Lúc cô đi ra thì nghe bọn họ nói: Hoa Tổng tới rồi. Mỗi lần Hoa Ngọc Thành vừa xuất hiện luôn có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành tiêu điểm. Cao Thanh Thu vừa đến cửa sảnh tiệc thì nhìn thấy Lý Sơn đứng bên người anh. Anh đang nói chuyện với Đinh Cẩn và mấy người cấp cao của công ty. Có không ít người lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Ngọc Thành khoảng cách gần như thế nên rất cao hứng. Cao Thanh Thu đứng ở một bên nhìn anh. Người đàn ông này giống như là ngôi sao vây quanh mặt trăng. Anh lại là chồng cô. Đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào làm cho Cao Thanh Thu nở mày nở mặt. Bọn họ đang nói chuyện, cô cũng không đi qua đó mà chỉ nhìn từ xa. Công ty không giống như ở nhà. Nếu lúc này cô qua đó thì không biết phải chịu bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Cao Thanh Thu không muốn gây hận thù. Bữa tiệc rất náo nhiệt. Cao Thanh Thu nhìn xung quanh, sợ có chỗ nào sai sót. Tiếng người chủ trì vang lên trên sân khấu. Đầu tiên tôi mời tổng giám đốc của điện tử Đông Hằng là anh Đinh Cẩn. Hôm nay Đinh Cẩn mặc âu phục màu đen phối hợp với áo sơ mi trắng, vô cùng đẹp trai. Cho dù có Hoa Ngọc Thành ở đây nhưng vẫn làm cho người ta không nhịn được nhìn cậu ta. Trong khoảng thời gian này, công ty điện tử Đông Hằng vốn không còn lối thoát, nhưng dưới sự dẫn dắt của cậu ta cho nên cũng đã từ từ đi vào quỹ đạo. Lượng tiêu thụ của dòng điện thoại Tinh 01 đã đứng thứ 3 trong số các điện thoại cùng đưa ra thị trường, chiếm lấy không ít thị trường của hai công ty bên cạnh. Cao Thanh Thu đứng một bên, im lặng nhìn Đinh Cẩn. Anh ta mới hơn 20 tuổi, hiện tại làm cho điện tử Đông Hằng chết đi sống lại, nên thái độ của mấy người cấp cao với anh ta cũng tốt hơn. Trước kia bị ép phải khuất phục, bây giờ là tâm phục, khẩu phục. Hoa Ngọc Thành ngồi ở hàng ghế thứ nhất, Lý Sơn ngồi bên cạnh anh, nói: Đinh Cẩn thực sự đã trưởng thành. Anh ta đi theo Hoa Ngọc Thành nên làm gì có chuyện chưa gặp qua. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy Đinh Cẩn rất lợi hại. Tuổi còn trẻ như vậy cũng có thể làm được chuyện này. Hoa Ngọc Thành cong cong khóe miệng. Đến bây giờ anh còn nhớ rõ dáng vẻ Đinh Cẩn nước mắt nước mũi đi theo sau lưng mình lúc còn nhỏ. Hôm nay anh ta cũng có thể gánh vác một mình rồi. Chỉ cần anh ta không tranh giành Cao Thanh Thu với anh thì Đinh Cẩn vẫn là một đứa trẻ tốt. Lúc Đinh Cẩn nói chuyện thì Lý Sơn nhìn xung quanh. Anh ta thấy Cao Thanh Thu thì nói với Hoa Ngọc Thành: Tôi thấy bà chủ rồi, anh có muốn tôi gọi cô ấy đến không? Hoa Ngọc Thành nhìn theo Lý Sơn thì thấy Cao Thanh Thu. Hôm nay cô mặc lễ phục màu champagne, có vẻ rất đẹp. Anh đáp: Không cần, cô ấy không thích khoe khoang đâu. Hoa Ngọc Thành rất hiểu Cao Thanh Thu, bình thường anh sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Anh quá chói mắt, nếu anh gọi cô tới thì có lẽ cô sẽ nhận không ít oán hận của người khác. Lòng ghen tị của phụ nữ luôn rất mạnh, anh vẫn nên khiêm tốn một chút. Lý Sơn nói: Vâng. Đinh Cẩn nói xong thì nhận một tràng vỗ tay, người chủ trì vang lên: Tiếp theo xin mời anh Hoa Ngọc Thành của tập đoàn Hoa Thị. Trước đó Hoa Ngọc Thành đã được thông báo chuyện này nên cũng không bất ngờ. Anh đứng dậy đi lên trên sân khấu. Cao Thanh Thu đứng ở một bên, vừa mới trên mặt cô còn bình tĩnh, bây giờ có thêm sự dịu dàng, tràn ngập hâm mộ mà nhìn anh. Tuy rằng Đinh Cẩn cũng nói rất tốt, nhưng quả nhiên ở trong lòng cô, người lợi hại nhất vẫn là anh của cô. Đinh Cẩn đi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Cao Thanh Thu. Anh ta phát hiện cô vô cùng si mê nhìn Hoa Ngọc Thành thì nhíu mày lại. Hoa Ngọc Thành đứng phát biểu trên sân khấu, đôi mắt nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu cười với anh, cảm giác trốn trong đám người nhìn anh không quá thoải mái, dù sao người khác cũng không biết là anh đang nhìn cô. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía cô thì dừng một chút, bé cưng nhà anh lại nghịch ngợm. Cao Thanh Thu đùa giỡn Hoa Ngọc Thành say sưa thì Đinh Cẩn đột nhiên đi tới ngăn tầm mắt của cô. Cao Thanh Thu nhìn người đàn ông này. Anh làm gì vậy? Tại sao lại ngăn cản cô nhìn anh chứ? Sự chú ý của Hoa Ngọc Thành đều ở trên người Cao Thanh Thu. Anh đột nhiên nhìn thấy Đinh Cẩn tới gần thì bản năng nhíu mày lại. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng không thể làm hành động gì gây sự chú ý được. Đinh Cẩn trầm giọng nói với Cao Thanh Thu. Sao Phong Ngôn vẫn chưa tới? Chờ bọn họ nói xong sẽ đến anh ta. Cô gọi điện thoại hỏi xem. Chuyện này do Cao Thanh Thu phụ trách. Phong Ngôn giờ vẫn chưa đến. Cao Thanh Thu mơ hồ. Cô gọi điện thoại trước khi đi thay quần áo. Lúc này đáng lẽ phải đến rồi chứ. Cô cũng không phải là người không phân biệt được nặng nhẹ, vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại. Thấy cô quay người đi ra khỏi đại sảnh, Đinh Cẩn cũng đi theo ra. Hoa Ngọc Thành đứng trên sân khấu, nhìn thấy hai người cùng đi ra ngoài thì lông mày nhíu chặt lại. Từ lúc nào mối quan hệ của hai người lại tốt như vậy? Hoa Ngọc Thành phát biểu xong bước xuống sân khấu, quay lại vị trí của mình lại có một cảm giác khó tả. Lý Sơn nhìn anh. Anh Hoa, lúc nãy vẫn còn tốt, không hiểu tại sao đột nhiên bây giờ lại không vui. Không phải là ảo giác của anh ta đấy chứ? Cao Thanh Thu đi ra ngoài, gọi điện cho người đại diện của Phong Ngôn. Sau khi điện thoại được kết nối, Cao Thanh Thu hỏi: Chị Lâm, mọi người đi đến đâu rồi? Ở bên này chúng tôi xảy ra một vụ tai nạn nhỏ. Tôi đang định gọi điện thoại cho cô. Thật ngại quá Thanh Thu, hôm nay chúng tôi không đến được. Giọng nói của đối phương tràn đầy sự xin lỗi. Xảy ra tai nạn. Nghe thấy xảy ra chuyện, Cao Thanh Thu đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả hít thở cũng trở nên không ổn định. Có nghiêm trọng không? Hay là tôi qua đó xem sao? Lúc nói những lời này, Đinh Cẩn cũng đứng ở bên cạnh. Nghe thấy điều này, anh cũng cau mày. Không nghiêm trọng, không sao. Bên này tôi sẽ xử lý. Chỉ là bên cô thật ngại quá, phải phiền cô xử lý giúp tôi rồi. Bên phía bọn họ không muốn loại chuyện như bị tai nạn xe hơi truyền ra bên ngoài. Vì vậy, chỉ có thể nhờ Cao Thanh Thu giấu giúp. Từ lúc Phong Ngôn xuất đạo, chỉ quay phim điện ảnh, bình thường công ty sẽ không muốn cậu ta có bất kỳ tin tức tiêu cực nào, cũng không muốn thổi phồng cậu ta, chỉ muốn cậu ta yên ổn đóng phim. Bây giờ xảy ra chuyện, đương nhiên có thể giấu thì phải cố gắng mà giấu. Cao Thanh Thu đáp. Được, vậy cô xử lý trước đi, đợi tôi giải quyết xong chuyện ở bên này sẽ qua thăm cậu ấy. Cúp điện thoại, Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn ở bên cạnh, nói. Bọn họ trên đường đi xảy ra chút chuyện, không đến được. Còn nữa, người đại diện của anh ta nói chuyện này không muốn để cho mọi người biết. Đinh Cẩn đáp. Tôi nghe thấy rồi. Tốt nhất là kêu người đi thăm anh ta. Anh ta là vì bữa tiệc tối nay của chúng ta mới vội vàng quay về. Vâng. Đinh Cẩn đi sắp xếp. Cao Thanh Thu trao đổi với người dẫn chương trình về chuyện của Phong Ngôn, nhờ anh ta giúp đỡ dàn xếp mọi chuyện. Phần đoạn này phải kết thúc, sau đó là thời gian mọi người tự do giao lưu với nhau. Cao Thanh Thu bị người khác chặn lại, muốn mời cô uống rượu. Bây giờ ở công ty, sức ảnh hưởng của Cao Thanh Thu không kém Đinh Cẩn là bao. Trong mắt người khác, cô và Đinh Cẩn đều là nhân vật quan trọng của công ty. Thiếu ai trong hai người họ, công ty chưa chắc đã có ngày hôm nay. Lúc Cao Thanh Thu vừa mới vào công ty, bọn họ còn cảm thấy cô khá bình thường. Ai mà ngờ được giới trẻ bây giờ lại lợi hại như vậy cơ chứ. Lý Sơn đi sau Hoa Ngọc Thành nói, bây giờ chúng ta trở về hay là đợi tiếp? Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu bị một đám người trong công ty vây quanh, đáp, đợi. Lý Sơn nói, vâng. Tối hôm nay anh ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, cảm thấy cảm xúc của Hoa Ngọc Thành không quá tốt, nóng lòng muốn kêu Hoa Ngọc Thành nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Nhưng Hoa Ngọc Thành lại nói đợi, cho nên Lý Sơn cũng chỉ có thể đợi. Trước đây, Hoa Ngọc Thành chưa từng đến công ty điện tử Đông Hằng, cũng chưa từng tiếp xúc với mấy người bọn họ. Bình thường đều tìm hiểu qua Cao Thanh Thu và những báo cáo từ công ty gửi đến. Anh chỉ biết tình hình của công ty, nhưng lại không biết Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn bây giờ đều được mọi người coi là một đôi. Hai nữ sinh đứng bên cạnh thấp giọng thảo luận. Cô nói xem, hai người họ sao không kết hôn luôn đi? Nam thì đẹp trai, nữ là xinh đẹp, cả hai đều có năng lực. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 90 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Bảo Bối. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.